Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3111, tôi sẽ thỏa mãn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hoa khép lại, rầm, rầm, rầm. Cùng lúc đó, bên tai anh truyền tới tiếng động theo tiết tấu. Âm thanh gì thế? Đầu Diệp Bắc Minh lóe lên một ý tưởng. Sau đó, tất cả xúc tua giải tán. Một trái tim màu đỏ chậm rãi bay tới chỗ anh. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Trái tim gì thế? Lẽ nào là tàn khuyết của thần ma? Từ trái tim màu đỏ kia vọng ra một giọng nói. Có chút hiểu biết đấy. Cảm ơn trời cao đưa tới đây một cơ thể hoàn mỹ. Chỉ cần bổn tọa cắn nuốt cậu thì có thể rời khỏi đây. Những tên thần dối trá đó. Run rẩy đi. Advertisement. Một cái xúc tua màu đen lao tới. Dễ dàng cắt ngang qua ngực của Diệp Bắc Minh. Lộ ra một trái tim đang đập. Trái tim màu đỏ đó lao ra. Lao tới nuốt chửng trái tim của Diệp Bắc Minh. Ngay khi nó sắp chạm vào trái tim của Diệp Bắc Minh. Nó bỗng đau đớn hét lên. Không thể nào, cậu là ai? Một cái tháp nhỏ nhắn hùng vĩ hiện ra trước trái tim Diệp Bắc Minh. Ngay khi hai người va vào nhau. Không, trái tim màu đỏ kia nổ tung. Màn xương máu màu đen bùng nổ. Huyết trì vốn tĩnh lặng bỗng cuồn cuộn. Một cột sáng đỏ thẫm phóng vút lên trời cao. Chiếu sáng cả một vùng trời. Chuyện gì xảy ra thế? Một tòa thành được xây dựng bằng khoáng thạch đen tuyền lơ lửng trên không. Vô số người tu võ kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Là hướng khu vực cấm ư? Xuất hiện hiện tượng lạ như vậy. Lẽ nào là có bảo vật xuất thế? Đi, đi xem thử. Vô số người tu võ lũ lượt kéo tới huyết trì. Cùng lúc đó, dưới đáy huyết trì, Đông Phương Xá Nguyệt tỉnh lại. Ma khí đen thẫm vờn quanh cô ta. Một người nào đó đứng đối diện cô ta. Trên ngực người nọ còn có một miệng vết thương to tướng. Ma khí đen thẫm tuôn trào như sóng thần. Diệp Bắc Minh, Đông Phương Xá Nguyệt sững sờ. Cậu làm sao thế? Lúc này, trên mặt và cổ Diệp Bắc Minh chi chít ma văn. Con mắt thần ma mở to giữa mi tâm. Nó trông như một cái hố sâu đen ngòm. Nuốt chửng hết mọi thứ. Nuốt chửng hết tất cả. Giọng Diệp Bắc Minh trầm khàn. Anh nâng tay lên. Một luồng lực lượng không thể chống lại ập tới. Cơ thể Đông Phương Xá Nguyệt bay về phía Diệp Bắc Minh. Hai tay khóa chặt cô ta. Chấm, không được. Khà khà khà. Chẳng phải trong lòng cô luôn mong đợi việc này sao? Tôi sẽ thỏa mãn cô. Cách huyết trì khoảng trăm dặm. Chấm chấm chấm. Một đám người tu võ mặc áo choàng đỏ thẫm chạy tới. Một lão già nhanh chóng đi tới. Quỳ một chân trước một người thanh niên. Thiếu chủ, cách chương.